Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đạp gió mà đi. T. Trên bầu trời, vết rách hiển hiện, một kiếm phá trời, cái này chính là đại kiếm hào dấu hiệu. Đương nhiên, chém xuống Tu La chi nhận hiển hiện một kiếm phá trời uy năng. Sở dịch kiếm thuật tạo nghệ chính là để Kizaru hơi hơi hoảng hốt. Chính hắn thì là vẫn duy trì tỉnh táo, có thể rõ ràng phân tích chính mình hiện nay kiếm thuật tạo nghệ. Trên thực tế, hiện nay sở dịch khoảng cách đại kiếm hào vẫn kém nửa bước, lúc này có thể một kiếm phá trời lời nói. Nếu là không dùng đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, nhiều nhất có khả năng hoàn thành cũng là một kiếm phân biển. Muốn một kiếm phá trời là tuyệt đối không thể, mà tại nửa bước đại kiếm hào cảnh giới bên trong dừng lại. Chờ sở dịch tối thể không dùng đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất chém xuống Tu La chi nhận, mà có thể một kiếm phá trời thời điểm dương danh vùng biển đại kiếm hào, liền muốn thêm ra một người. Cái kia chính là Tu La sở dịch. Chỉ là, hiện nay nương tựa theo đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, ẩn ẩn có thể đăng nhập đại kiếm hào cung điện, cũng không phải là sở dịch giác tỉnh Tu La bản năng. Tại Kizaru trong tay ma luyện chánh thức tiến bộ, hắn chánh thức tiến bộ vẫn là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hiện nay chỉ thiếu một chút xíu. Sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền có thể tấn giai đến giai đoạn thứ 3 tầng thứ. Trở thành trong vùng biển số ít sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cao thủ, có thể có dạng này tiến bộ. Nhờ có sở dịch Tu La bản năng, đương nhiên cũng thiếu không Kizaru ma luyện. Muốn luyện tốt Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền đi tìm Kizaru. Đây là sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hai lần tiến bộ sau trực quan cảm ngộ. Kizaru tốc độ rất nhanh, nương tựa theo trái Pika Pika năng lực, hắn chính là hải tặc thế giới bên trong nhanh nhất người kia. Làm người nào đó Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giác tỉnh sau, có thể miễn cưỡng tránh đi Kizaru tùy ý công kích. Người kia Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền có thể đăng đường nhập thất. Đợi đến Kizaru hơi chút nghiêm túc, hắn công kích đều có thể tránh thoát thời điểm. Người kia Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thì có thể đột phá đến giai đoạn thứ 2 phương diện. Chờ Kizaru 200% bạo phát, phát ra công kích đều có thể tránh thoát thời điểm hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền có thể lại một lần có chất bay vọt. Nhưng tựa như là sở dịch lúc trước nói như thế, rất đáng tiếc, thật rất đáng tiếc. Rõ ràng là một cái rất tốt tăng lên Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cơ hội, không ngờ bởi vì Kizaru thể lực tiêu hao, làm đến Kizaru đình chỉ cái kia có thể dùng cho tu luyện Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, gấp 3 tốc độ ánh sáng, bát xích quỳnh câu ngọc. Chỉ cần 2 phút đồng hồ không? Nhiều nhất chỉ cần 1 phút đồng hồ mà thôi. Sở dịch cũng cảm giác hắn có thể vỡ nát phía trước bình chướng, thuận lợi để Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lần nữa tấn giai, mà không phải giống như bây giờ, chỉ kém tới cửa một chân mà thôi. Bất quá tiếc nuối về tiếc nuối, sở dịch đối tự thân tiến bộ vẫn là phi thường hài lòng. Huống chi trừ Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tăng lên bên ngoài, sở dịch còn có 2 hạng càng trọng yếu thu hoạch đâu. Thời gian quay lại, làm sở dịch tại Kizaru gấp 3 tốc độ ánh sáng, bát xích quỳnh câu ngọc, phía dưới tiến hành tránh né. Sử dụng Tu La vốn có thể tiến hành lúc thời điểm tu luyện. Theo sở dịch dùng Tu La bản năng dần dần quen thuộc gấp 3 tốc độ ánh sáng tốc độ siêu cao. Theo sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dần dần có thể dự phán Kizaru gấp 3 tốc độ ánh sáng công kích. Khoảng cách tấn giai đến Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, giai đoạn thứ 3 tu luyện chỉ kém tới cửa một chân thời điểm, ầm ầm. Trong nháy mắt, Sở Dịch tự cảm thấy thứ nào đó, giống như là ở trong đầu mình mặt nổ tung. Ngay sau đó một cỗ mát lạnh chi ý trải rộng Sở Dịch não hài. Không chỉ là để hắn nhìn Kizaru cái kia gấp 3 tốc độ ánh sáng công kích càng rõ ràng hơn, thì liền hắn trước mắt thế giới đều là biến đến càng rõ ràng hơn. Đó là gió, một bên tránh né lấy Kizaru gấp 3 tốc độ ánh sáng công kích, một bên rõ ràng xem nhìn trước mắt thế giới. Trong nháy mắt, Sở Dịch đúng là hoảng sợ phát hiện, hắn tầm mắt có thể thấy rõ ràng trong thế giới lưu động gió. Hoặc là nói là cảm nhận được trên thế giới lưu động gió. Mà tại lúc trước, Sở Dịch vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, hắn liền có thể sơ bộ khống chế chung quanh, phong, cho mình sử dụng. Hiện nay, dùng càng thêm mạnh thế Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến đến quan sát, tiến đến cảm thụ. Mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt, phong, thu vào Sở Dịch tầm mắt. Liền để cho hắn song đồng lóe lên một vệt tinh quang. Phổ thông kiếm hào nắm giữ kiếm ý muốn tăng lên. Dựa vào là cơ duyên, dựa vào là ma luyện. Nhưng Mi Hop cái kia ra hỏa nói qua. Lúc trước hắn bởi vì tu luyện Haki, kém chút xem nhẹ tự thân kiếm đạo tu luyện. Cái kia thời điểm Mi Hop là không phải là bởi vì dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, trông thấy không, phải nói là cảm nhận được một loại nào đó làm cho kiếm ý mạnh lên dọc đường. Cho nên mới hoang phế kiếm đạo tu luyện. Giả dụ thật cùng ta suy đoán một dạng, cái kia thời điểm Mi Hop. Chỉ sợ chính là mượn nhờ Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, sử dụng. Cảm nhận được dấu ở thế giới bốn phía, có thể tăng lên trên diện rộng hắn kiếm ý tồn tại sao? Tựa như là ta hiện tại có thể trông thấy lưu động ở thế giới bốn phía, phong, một dạng. Trước kia bản thân ta sử dụng kiếm ý, chỉ có thể sơ bộ khống chế, phong, mà thôi. Cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ vô hình, phong. Nhưng bây giờ đã có thể nhìn thấy, chúng nó. Cái kia hoàn toàn khống chế, phong, cũng không phải là mộng. Âm thầm tâm nói một tiếng, Sở Dịch phía trước Kizaru, bát xích quỳnh câu ngọc, líu lo đình trì. Không khỏi là để Sở Dịch tiếc nuối nói mấy lần, đáng tiếc. Mà sau đó, Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, rõ ràng phát hiện Kizaru có chút không yên lòng. Hắn như thế nào đoán không được Kizaru ý nghĩ, chính là muốn tiến đến trợ giúp Akainu, Aokiji hai người, tận khả năng chiến thắng dâu trắng. Đã như vậy, hư, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, Sở Dịch cái kia sắc bén song đồng, bỗng nhiên khóa chặt tại Kizaru trên thân. Một giây sau, bạch, Tu La Chi nhận rơi xuống. Nương tựa theo đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất chém xuống Tu La Chi nhận. Kết hợp với Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được, phong. Trong chốc lát, Sở Dịch rõ ràng là đem tự thân kiếm thuật cùng kiếm ý hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tại Tu La Chi nhận như là kình phong giống như rơi xuống thời điểm. Chung quanh, phong, toàn bộ đều nghe theo Sở Dịch mệnh lệnh. Đầu tiên là bám vào tại Sở Dịch Tu La Chi nhận chém xuống mà ra kiếm khí phía trên. Ngay sau đó cùng kiếm khí dung hợp, âm vang hình thành sắc bén kiếm mang. Kiếm mang gây nên, vạn vật đều là nát. Đây chính là Sở Dịch một kiếm phá trời chi pháp. Đồng dạng là để Kizaru đều cảm giác được uy hiếp phản kích. Nhưng kiếm đạo cùng kiếm ý kết hợp. Sở Dịch phá thiên nhất kiếm thật là đầy đủ kinh diễm. Có thể nghĩ muốn đả thương cùng Kizaru, còn khiếm khuyết một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Cái kia chính là Busosoku Haki. Haki vũ trang, thân là tự nhiên hệ ác ma quả thực. trái Pika Pika năng lực giả. Đứng trước không phải Busosoku Haki, Haki vũ trang, giác tỉnh người vật lý công kích, Kizaru đều có thể dùng nguyên tố hóa tiến hành tránh né. Cho nên, làm Sở Dịch phá thiên nhất kiếm đột kích lúc, nhìn chằm chằm Sở Dịch chém xuống mà xuất kiếm mang, Kizaru thật là hơi có chút kinh ngạc. Có thể Kizaru trong ánh mắt lại là không có nửa điểm vẻ bối rối, chỉ là thân thể hóa ánh sáng màu vàng, sử dụng trái Pika Pika nguyên tố hóa thì tùy tiện tránh đi Sở Dịch đánh chém. Cùng lúc đó, Kizaru tránh đi Sở Dịch cái kia phá thiên nhất kiếm thời điểm, hai mắt hơi hơi nheo lại, Kizaru bỗng nhiên phát hiện Sở Dịch chém ra phá thiên nhất kiếm về sau, ẩn ẩn hiển hiện mỏi mệt chi tượng. Cơ hội như vậy, Kizaru lật sao có thể bỏ lỡ. Cho nên, vứt xích kính, siêu, vận dụng bát xích kính phản xạ ra quang mang. Kizaru tốc độ ánh sáng đột kích, rõ ràng là chuẩn bị thừa dịp Sở Dịch suy yếu, trước hết để cho hắn mất đuổi bắt năng lực chính mình. Nhưng lại tại Kizaru đột nhiên ra tốc, đã là dựa vào gần đến Sở Dịch trước người, liền muốn triển khai công kích thời điểm đột nhiên. Hô, cuồng gió nâng lên, nguyên bản ngay tại Kizaru trước người Sở Dịch, đúng là đột nhiên biến mất, đạp gió mà đi, đảo mắt liền hiện thân sau lưng Kizaru. Kizaru, ta tốc độ không chậm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.